Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, chấn động thiên yêu chiến trường. Theo Thổ Hào Kiệt bọn người rời đi, Hạ Bình chém giết mấy chục con yêu quái, thuận tiện đem vận rủi quạ đen cũng thuần phục sự tình. Cũng truyền khắp thiên yêu chiến trường, bị rất nhiều người biết. Thật sự là hung tàn a. Hạ Bình tiểu tử kia đơn giản cũng là biến thái. Mấy chục con yêu quái đều bị hắn chém giết. Chuyện này là thật giả? Đương nhiên là thật. Thổ Hào Kiệt bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Chỗ nào còn sẽ có giả? Đơn giản cũng là một đầu quái vật. Đến tột cùng ai mới là yêu quái? Liền vận rủi quạ đen đều thuần phục. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Bất kể thế nào làm đến, tóm lại bằng vào vũ sư cảnh thực lực, nếu là gặp được tiểu tử kia khẳng định sẽ bị đánh một trận tơi bời. Bảo vật đều bị hắn cướp đoạt sạch sẽ, cái gì cũng không biết còn lại. Đúng, lập tức đột phá tông sư cảnh, nếu không chỗ tốt gì đều bị cái kia hỗn đản cướp sạch. Thiên yêu chiến trường bên trong, rất nhiều học sinh tinh anh nghe được tin tức này về sau. Nhất thời liền trợn mắt hốc mồm, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới Hạ Bình thế mà dữ dội đến loại trình độ này. Mấy chục con yêu vương hậu nhân a, cũng không phải cái gì rau cải trắng, thế mà cứ như vậy bị chém giết. Mặc dù nói khả năng mượn nhờ bảo khí lực lượng, nhưng là như thế cũng hết sức kinh người. Cũng không phải là nói có bảo khí liền có thể vô địch. Vẫn là nhìn người. Nếu như người không được, bảo khí lợi hại hơn nữa, cũng là bảo châu bị long đong. Huống chi vận rủi quạ đen càng là đại danh đỉnh đỉnh yêu quái. Đã từng không biết tạo, hạ, nhiều đại sát lục, danh xưng là địa ngục sứ giả, cho vô số sinh linh chỉ huy tử vong. Vận rủi, chỉ có như vậy yêu quái cũng bị Hạ Bình thuần phục. Đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Có ít người càng là dâng lên cảm giác cấp bách, nếu như không đột phá đến tông sư cảnh lời nói, chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể nhìn Hạ Bình sắc mặt làm người. Bảo vật gì đều sẽ bị hắn cướp đoạt sạch sẽ, mà tin tức này càng là truyền khắp những yêu vương đó hậu nhân trong lỗ tai. Lập tức gây nên tức giận, quá cuồng vọng, một đầu hổ yêu giận quát một tiếng. Kia nhân loại Hạ Bình lại dám làm ra loại sự tình này. Giết chết chúng ta mấy chục cái đồng bạn. Đây là đang đánh chúng ta yêu tộc mặt. Là tại hướng chúng ta tuyên chiến. Nó giận không kềm được. Cho rằng đây là vô cùng nhục nhã. Dĩ vãng xuất hiện tại thiên yêu chiến trường thời điểm. Đều là chúng nó yêu tộc chiếm thượng phong. Đuổi lấy đám kia ngu xuẩn nhân loại khắp nơi đào vong. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, còn không chút bắt đầu liền bị cái kia hỗn đản nhân loại diệt mười mấy cái. Tổn thất nặng nề, nếu như đây không phải vô cùng nhục nhã, vậy là cái gì vô cùng nhục nhã? Này vận rủi quạ đen đến tột cùng đang làm cái gì? Một đầu sư yêu cắn răng nói, nó đều xuất hiện ở chỗ đó, thế mà còn không cấp tốc đem cái kia đáng chết nhân loại bắt lại. Hung hăng tra tấn, thế mà còn bị thuần phục. Đơn giản cũng là trò cười. Trước đó nó không phải còn tại thổi phải bắt được kia nhân loại làm nô. Bộc sao? Thế nào liền hiện tại chính mình trở thành đối phương nô bộc? Nó có phải hay không đầu có vấn đề gì? Lý giải sai logic, nó 10 phần không hiểu. Dựa theo vận rủi quạ đen thực lực, không có khả năng vô pháp đánh bại cái kia đáng chết người. Vấn đề là lại có tin tức truyền ra, vận rủi quạ đen bị nhân loại thuần phục, quá khoa trương, vận rủi quạ đen đến cũng là đầu có vấn đề yêu quái. Cả ngày phách lối đến không biên giới, nói khoác chính mình tổ tiên vinh diệu, kỳ thực cũng là cái làm càn làm bậy, nửa vời, không có nhiều thực lực. Một con sói yêu cười lạnh nói, hiện tại tốt. Vừa ra tay liền bị nhân loại giáo huấn một lần, về sau đoán chừng nó liền thành thành thật thật, ta nhìn nó về sau còn thế nào phách lối được lên. nó cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì nó đối đầu kia quạ đen không có cái gì hảo cảm. Trước đó còn bị cái thằng kia khi dễ qua, nói mình là yếu tiểu chủng tộc, bây giờ bị nhân loại đánh một trận tơi bời, triệt để thuần phục, ngược lại còn có chuyện lặt vặt nên cảm giác tốt. Đừng ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Một đầu hồ yêu con mắt lộ ra một tia hàn mang. Vận rủi quạ đen thực lực không thể nghi ngờ. Cho dù ở chúng ta nhiều như vậy yêu vương hậu nhân bên trong, nó cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng là bây giờ nó đều bị đánh bại, bị kia nhân loại bắt lại. Có thể nghĩ kia nhân loại hạ bình đến đáng sợ, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Trước đó nó còn có chút xem thường nhân loại, cho rằng nho nhỏ nhân loại không phải mình đối thủ. Nhưng là nghe được liền vận rủi quạ đen đều cắm đến một cái nhân loại trong tay, nhất thời liền để nó cảnh giác lên. Nếu như chủ quan lời nói, sợ rằng sẽ lật thuyền trong mương. Tính là cái gì chứ? Vận rủi quạ đen bất quá là một đầu quạ đen thôi, há có thể cùng chúng ta đánh đồng? Tam nhãn cự nhân cười lạnh nói, nếu là ta gặp được kia nhân loại, nhất định đem hắn xé xác. Nó hận không thể lập tức tìm tới nhân loại hạ bình, đem này nhân loại giết chết. Cái này chứng minh tam nhãn cự nhân nhất tộc vũ dũng. Đó là bao trùm tại vận rủi quạ đen phía trên. Đây là cơ hội thật tốt. Chung quanh yêu quái đều là ánh mắt lấp lóe. Trước đó hạ bình tên còn vẻn vẹn đang nghe qua trình độ này, nhưng là có chém giết mấy chục con yêu quái, thậm chí ngay cả vận rủi quạ đen đều bị sau khi đánh bại, chúng nó nhất thời liền cũng không dám lại có nửa phần chủ quan. Đây tuyệt đối là nhất tôn vô pháp tưởng tượng kinh địch. Nhưng là cũng không có nghĩa là chúng nó sợ kia nhân loại. Cái này ngược lại sẽ kích thích chúng nó hung tính, hận không thể lập tức tìm tới hạ bình, đem này nhân loại xé nát, chứng minh yêu tộc vũ dũng. Lúc này, hạ bình đợi tại thiên yêu chiến trường một chỗ vắng vẻ sơn động bên trong, bế quan tu luyện, mà vận rủi quạ đen liền bị hắn ra lệnh đợi tại bên ngoài sơn động, trợ giúp chính mình thủ hộ động khẩu. Đem quấy giày chính mình tu luyện địch nhân toàn bộ diệt đi. Xung làm thủ vệ, có không yêu phù mệnh lệnh, vận rủi quạ đen dù cho lại biệt khuất cũng phải tiếp nhận, thậm chí đều không thể rời đi một bước. Thời gian lập tức liền đi qua 3 ngày, đạt được linh dịch, thủy nguyệt thảo chờ một chút thiên địa kỳ chân. Hạ bình bế quan tu luyện đơn giản cũng là đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp xông phá 12 đầu kinh mạch, đã đạt tới vũ sư bát trọng thiên đỉnh phong. Không hổ là linh dịch, hiệu quả thật sự là quá tốt. Hạ bình cảm nhận được những này linh dịch đơn giản cũng là tinh thuần nhất năng lượng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, còn dễ dàng hấp thu. Cái này thật to tăng tốc hắn tu luyện tốc độ. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã đột phá đến vũ sư bát trọng thiên điên phong cảnh giới. Nếu như là lúc bình thường, đoán chừng tốn hao số tháng đều chưa hẳn có thể làm được loại tình trạng này. Tốt, đúng vào lúc này, hôm nay muốn nhất cử đột phá đến vũ sư cửu trọng thiên. Hạ bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thể nội thái dương lò luyện không ngừng tiêu hóa linh dịch, thủy nguyệt thảo chờ một chút năng lượng. Hắn chân nguyên như là dung nham đồng dạng phun trào, tại kinh mạch ở trong bốn phía du tẩu, ầm ầm, những năng lượng này đạt đến cực hạn thời điểm. Hạ bình cảm nhận được chính mình kinh mạch đều tại ẩn ẩn nhói nhói. Tựa hồ tinh thần lực cũng tại thời khắc này đạt tới điên phong trạng thái. Lúc này, đại lượng chân nguyên chấn động, trùng kích tại thể nội mỗ phiến đại môn, điên cuồng trùng kích. Như thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên miên không ngừng, vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Tựa hồ thể nội giờ phút này có một đầu thần điểu tại kêu to. Từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng đang thức tỉnh, bị luyện hóa ra đại lượng tinh thuần năng lượng, không ngừng cường hóa thân thể. Cũng không biết qua bao lâu, này phiến đại môn rốt cục bị va chạm đến vỡ vụn ra. Bàng bạc chân nguyên gia tăng thật lớn, tràn vào qua mới mở một đường kinh mạch, vũ sư cửu trọng thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.